Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ai là người giải cứu ông Hà? Làm sao có thể đưa một người ốm yếu đi lại không vững ra khỏi căn phòng bị khóa cùng ba lớp cảnh sát canh gác? Và nếu đúng như lời kể của bác sĩ trưởng khoa thì họ là lính của quân đội. Nhóm đó gồm 4 người. Trong đó có người lớn tuổi nhất mang lon đại tá, 3 người còn lại mang lon trung tá, đại quý, trung quý. Họ bất ngờ đột nhập vào lúc các nhân viên khoa cấp cứu đang dùng cơm trưa. Tức tối vì để chuộc mất ông Hà, trung tá Lới ra lệnh cho đám lính trói nhân viên bệnh viện, nhưng bị giáo sư chỉ, bác sĩ trưởng khoa kịch liệt phản đối. Nhà báo Camin chứng kiến mọi việc xảy ra và ghi lại toàn bộ hình ảnh nóng bỏng để làm tư liệu cho các bài phóng sự sắp tới, cũng như Lới. Camin không ngừng tự đặt câu hỏi và tự trả lời cho thắc mắc liệu có phải Thiệu Kỳ Loan vì cây cứu người Mỹ nên đã lẻn vào mang ông Hà đi thủ tiêu. Bức màn bí mật về nhóm người giải cứu tù nhân sẽ được dán lên trong phần 161 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Hai lính cảnh sát dừng bữa ăn nhìn Trung từ đầu đến chân, rồi liếc nhìn thấy người ngồi trên xe toàn mặc đồ lính và có viên sĩ quan đại tá lớn tuổi, đoán là đại tá Tồn. Chúng liền quay lại hất hàm cho người gác cổng kéo cửa. Chiếc cổng tự động mở ra, nhưng đi chưa cho xe vào ngay mà vẫn từ tốn, không hề tỏ ra giàu giả. Nét mặt đi vẫn nghiêm trang, làm như không thèm để ý gì đến bọn chúng. Lúc đã qua khỏi cửa rồi, Ni dẫn cho xe chạy chậm về phía khoa cấp cứu theo chỉ dẫn của Minh. Chiếc xe vừa đổ xịt ở cửa khoa, ông Đôn, Thắng liền theo Minh và Trung ập nhanh vào phòng. Còn Ni thì quay xe dẫn cho xe nổ máy gài sẵn số. Do chạy nhanh làm khẩu côn đua Mỹ đang lắc la lắc lư bên hông, nên trong Minh có một phong cách không khác gì viên sĩ quan ngụy thứ thiệt. Bốn người vào thẳng phòng trực của y bác sĩ, giáo sư bác sĩ chỉ cùng ăn trưa với hai bác sĩ khác và mấy nữ y tá hộ lý. Minh và Trung liền đóng cửa phòng rồi chĩa súng quát to: "Tất cả ngồi im, không ai được động đậy, không ai được kêu lên. Đứa nào động đậy tao bắn. Ai kêu một tiếng lập tức sẽ bị dở sọ." Cả bác sĩ lẫn y tá hộ lý mặt tái xanh, ai nấy run cầm cập và không thành tiếng. Có lẽ chỉ có giáo sư chỉ là biết chuyện gì đang xảy ra. Trung hất hàm, Thắng, Minh và ông Đôn liền lấy cuộn dây dù ra, trói quặt hai tay họ ra đằng sau, rồi buộc vào chân bàn, chân ghế. Họ cũng đã thủ những cuốn băng bịt mồm. Sở dĩ phải làm như vậy vì Hồng Anh phải tạo thế hợp pháp cho y bác sĩ để khỏi bị bọn địch nghi vấn và tra hỏi. Nhanh như sóc, Trung và Minh vẫy tay ra hiệu cho cả tổ ra hành lang để đột nhập vào phòng ông Hà. Tớp lính cảnh sát lưu động trên hành lang đã đi ăn trưa từ lúc nào. Còn tên lính cảnh sát ngồi gác ở cửa phòng đang ngồi quay lưng lại gật gà gật gù ngủ. Trung hất hàm, lập tức Minh lao đến mở tung chiếc khăn trong túi ni lông đã tẩm sẵn thuốc gây mê, chụp lấy mồm và mũi của tên lính gác. Cùng lúc, Trung cũng đặt mũi dao găm vào yết hầu của hắn ra lệnh: "Ngồi yên, không tao đâm chết. Đưa chìa khóa phòng, nhanh lên." Tên lính cảnh sát ú ớ như muốn nói điều gì rồi ngất xỉu. Trung lấy chùm chìa khóa đang đeo trên thắt lưng của tên cảnh sát gác. Của tên lính cảnh sát. Trung lấy khóa ra vào chìa này đến chìa khác, rồi cuối cùng cũng mở được. Vừa lấy chìa khóa ra, Thắng lập tức mở cửa phòng. Ở trong phòng, thấy cửa vẫn lách cách mở như mọi khi, nhưng lại khác giờ giấc. Ông Hà lập tức quay lại, đã thấy lính ngụy đứng đầy phòng. Ông vẫn điềm tĩnh, nhìn một lượt rồi quay lưng vào tường. Minh đã lao đến ôm lấy ông, gọi: "Ba, con là Minh, con của ba đây." Ông Hà sửng sốt quay lại và cũng kịp nhận ra anh, thì ông Đôn cũng cất kính râm nhìn ông nói: "Anh Hà, thằng Đôn đây anh, tụi tôi vào cứu anh ngồi dậy ngay để đi." Một phần do tuổi tác, một phần do bị gông cùm lâu ngày trong nhà tù nên ông Hà phản ứng chậm chạp. Ông luống cuống như một đứa trẻ chứ không còn mạnh mẽ nhanh nhẹn như ngày nào. Ông Đôn lập tức rút bỏ bộ quần áo đại tá để lộ ra bộ quần áo bà ba nâu đã bạc hết màu. Thắng giục ông Đôn ra khỏi phòng, tìm cách thoát ngay ra khỏi bệnh viện trước khi xe ra cổng. Thắng lập tức giúp ông Hà mặc bộ áo quần, đóng vai viên đại tá Tồn mà ông Đôn vừa sắm vai. Còn Minh và Trung vẫn đứng canh ở cửa. Ông Hà đi dài đội mũ, đeo kính râm xong, Thắng vừa dắt ông ra cửa, vừa nói. Con là Thắng của ba Nam Mẫn đây bác à? Ừ, thế thì bác biết rồi. Ông chưa kịp đặt đôi mô lên trán Thắng, thì Thắng đã cõng ông ra cửa. Ra đến cửa, vừa đặt ông xuống vừa dặn. Bây giờ bác phải cố gắng đi nhanh, đi cho mạnh mẽ và đỉnh đạt như tên đại tá Ngụy. Cố lên bác. Ừ, ta đi thôi. Trung hất hàm và tất cả đều đi ra xe. Mình đi trước đến mở cửa xe, nhưng Ni đã mở sẵn. Ông Hà vừa lọt vào, Minh lập tức đóng cửa. Thắng và Trung đi sau, cũng để yểm trợ, cũng đã kịp lên xe. Ông Hà ngồi vào chỗ mà ông Đôn đã ngồi. Chiếc xe chạy nhanh ra cổng. Cánh cổng lại tự động mở khi thấy chiếc xe từ xa đang đi tới. Bọn lính gác đã biết đó là xe của đại tá Tồn ra. Lúc xe qua cổng, Ni gật đầu, còn Trung đưa tay lên mũ chào đám cảnh sát và người gác cổng. Trung không quên ném qua cánh cửa cho họ bao thuốc lá thượng hạng. Hai lính cảnh sát cười, gật đầu cảm ơn. Ra khỏi cổng, đi cho xe rẽ về phía tay phải và tất cả đều nhìn thấy ông Đôn đang đi thất thểu bên lề đường. Trung vừa đưa tay chỉ vừa nói, chú Đôn kia rồi, ông già nhanh thật, nhưng sao ông già lại không gọi taxi để thoát cho nhanh, lại còn lay quay đi bộ trên vỉa hè. Khỏi lo cho chú ấy đi, ông già sẽ biết cách đi như thế nào. Chiếc xe vút qua, Trung đưa tay ra hiệu cho ông phải thoát nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng mắt ông làm sao thấy được. Theo kế hoạch đã bàn, Út Tân và Mỹ Hạnh đã đứng đợi sẵn bên trong cổng nhà bà Nga khi xe vừa xịt tới. Hai cánh cổng mở ra, chiếc xe liền chui qua cổng. Cánh cổng lập tức khép lại. Út Tân đã nhận ra Thắng, Mỹ Hạnh đã nhận ra Minh. Chưa ai kịp hỏi han nhau điều gì, ông bà Nga cứ đứng ngẩn người ra. Hình như lo lắng đã làm cho ông bà lúng túng. Ồ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tuy mồm kêu lên như vậy, nhưng mắt bà Nga đã liếc nhanh như một ánh chớp. Bà đã nhận ra ông Hà. Bà chạy đến nhìn ông từ đầu đến chân. Ủa, anh là cách mạng kia mà. Sao lại trở thành đại tá của ông Thiệu ông Kỳ? Mỹ Hạnh nói, cô ơi, cháu xin thưa chuyện để cô Dưỡng biết sao. Mỹ Hạnh nhìn Trung rồi nhìn Minh. Trong đôi mắt ấy như đang trào dâng một niềm hạnh phúc và sung sướng. Một tình yêu mênh mông mãnh liệt, ngóng đợi dạt dào từ lâu. Nhưng nó cũng thoáng chứa chan một nỗi buồn đầy u uất. Trung liếc nhanh mọi người một lượt. Trong phút giây mất còn, anh nói như ra lệnh. Minh, cậu thay ngay quần áo cho ông già, để Út Tân chuẩn bị đưa ông già đi. Tất cả thay ngay quần áo. Anh đi, lập tức thay biển số. Mỹ Hạnh, tìm cách thiêu hủy số quần áo này luôn. Chúng ta phân tán ngay. Thắng lạ đường nên phải đi với Trung, với cái vai hợp pháp anh kỹ sư xây dựng. Thay quần áo xong, biển số, lập tức Ni cho xe ra khỏi cổng, chạy thẳng đến nhà cảnh sát chỗ Nguyễn Ngọc Đoan để đánh lạc hướng, đồng thời xem Thảo Dân ở đó ra sao. Ông Hà đã được Út Tân chuẩn bị cho một bộ cánh với chiếc áo dài vải nhiễu xanh, chiếc khăn xếp đen, chiếc quần dài trắng cùng một bộ râu giả màu đen lẫn với sờ bạc, một chiếc ô, đôi kính râm và dép lê. Cả Út Tân lẫn Mỹ Hạnh giàu giả quá trang cho ông. Trong chốc lát, ông Hà đã giống một ông thầy ở thôn quê đi cúng bái, khó ai nhận ra được một ông Hà trước đây. Công việc xong xuôi, Út Tân sửa sang lễ bộ cho mình như một cô gái nhà quê đi với bố. Tay Út Tân xách một chiếc làng, trong đó có con gà giò đã luộc, một đĩa xôi, hương, đèn, vàng mã, trầu và rượu. Theo Út Tân, tất cả phải rất nhanh, kịp trước khi địch đối phó. Ông Hà được Út Tân và Mỹ Hạnh hướng dẫn từng việc. Ông làm theo như một người máy. Ông cố nhìn kỹ khuôn mặt từng người. Có lẽ mỗi con người ở đây đều là máu thịt của ông. Ông hôn lên trán Mỹ Hạnh, vuốt mái tóc cô thay cho mọi lời nói của ông. Ông ôm Thắng, Trung, Minh, cúi chào ông bà Nga, sau đó theo Út Tân đi ra đường. Đi bộ được một quãng xa ngõ nhà bà Nga, thấy im ắng, Út Tân đưa tay vẫy một chiếc xích lô đang đổ gần đấy. Hai người lên xe và đi ra hướng ngoại thành. Thắng, Minh, Trung và Mỹ Hạnh vô cùng lo lắng cho Út Tân và ông Hà. Họ cầu mong cho hai người ra chiến khu trót lọt. Sự việc xảy ra tạm gọi hoàn tất, quá sức tưởng tượng của mọi người. Biết tình hình kéo dài, kéo theo sự bình rịnh của Minh và Mỹ Hạnh sẽ rất bất lợi, Trung nói. Bây giờ Minh phải ra khỏi đây ngay, sau đó đến tôi và Thắng. Còn Mỹ Hạnh trao đổi lại với hai bác, để hai bác cảm thông. Minh thấy Mỹ Hạnh như muốn nói và gửi gắm điều gì với mình, rồi cô đột ngột quay vào phòng trong. Minh vội vàng bước vào từ biệt cô. Cô ôm tròn qua người anh và run lên như để trút hết những nỗi nhớ nhung dồn nén, tình yêu thương dạt dào, nỗi chứa chan u uất. Cô đã thề với mình rằng đời mình chỉ yêu có một lần và cũng chỉ sống chết với anh mà thôi. Minh cũng hiểu mọi điều trong trái tim cô. Cô ngồi thụp xuống giường, quàng tay qua lưng Minh. Trong phút giây, Minh như đờ đẫn, chỉ còn biết đưa hai tay vuốt lên mái tóc cô. Bỗng dưng, cô đẩy Minh ra, rồi đứng lên, cầm cái gói đặt vào tay anh. Không chần chừ lâu được, bây giờ anh phải rời khỏi nơi này ngay. Kẻo anh Trung và anh Thắng đang đợi. Anh cầm lấy những thứ này. Cô lại ôm chặt lấy cổ Minh. Có phải em sẽ mất anh phải không? Không, anh mãi mãi yêu em. Chúng ta không có gì để mất khi chúng ta đã giành lại được tất cả. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có lẽ không có tình yêu nào bắt con người phải chịu đựng nhẫn nhục như chúng ta đã phải gánh chịu. Nhưng cũng không có hạnh phúc nào, tình yêu nào đẹp như chúng ta đã yêu nhau. Mặc dù cửa phòng không đóng, nhưng khi nghe mấy tiếng gõ, hai người liền quay ra, Trung dục. Các cậu thôi đi, chúng ta còn sống thì sẽ còn tất cả. Mỹ Hạnh chợt gọi. Anh Trung, anh vào đây chút xíu. Mới thấy Trung bước vào, Mỹ Hạnh ôm lấy Trung, đôi vai rung lên nức nở. Rồi cô gạt nước mắt, đứng thẳng lên, nói. Anh Trung ơi, em không thiết sống nữa, em không thể sống mãi trong đau khổ. Mỹ Hạnh nuốt nước mắt, lao qua mặt, đột nhiên giọng trở nên tỉnh táo. Thôi, các anh đi đi. Nếu chậm, rủi có bệ gì, tôi làm sao sống được? Mỹ Hạnh nhìn thấy nước mắt tràn xuống trên khuôn mặt Minh và Trung. Bởi Trung là người đã chứng kiến mối tình cao đẹp đầy sóng gió và khoác khoải từ khi nó mới bắt đầu. Mỹ Hạnh vừa lau nước mắt cho Trung, vừa đẩy hai người ra khỏi phòng, dục. Các anh phải đi nhanh lên. Trước khi ra cổng, Trung quay lại nói với người bạn gái. Mỹ Hạnh, cậu phải cố lên. Bọn mình luôn ở bên cạnh cậu, rồi bọn mình sẽ quay lại đón cậu cùng đi. Như thế hai bạn mới có dịp được ở gần bên nhau. Đôi mắt Mỹ Hạnh bỗng sáng lên hỏi. Vậy thì bây giờ Mỹ Hạnh có đi theo các anh được không? Lúc này thì chưa, đang giây phút mất còn. Ông già thoát ra được là một thắng lợi lớn cho cách mạng và cho chúng ta. Bây giờ phải tìm cách thoát thân đã. Trung đẩy Minh đi ra cửa. Minh đặt lại gói tiền trên bàn rồi đi nhanh ra cổng, làm cho Mỹ Hạnh không kịp phản ứng điều gì. Ra tới phố, lắng tai nghe ngóng, Minh mong có một chiếc taxi nào đi tới, nhưng chờ một lúc không có. Lính trên đường phố bỗng xuất hiện rất nhiều. Có lẽ việc báo động tìm ông Hà đã xảy ra. Minh quay lại thấy Trung và Thắng đã nhảy lên một chiếc xe khách. Chiếc xe đã ngoặt qua một đường phố khác. Sợ sẽ bị kẹt giữa cuộc dây ráp trong chiến dịch bắt lính của địch, Minh đi nhanh trên vỉa hè mà mắt vẫn để ý đón taxi. Thấy một chiếc Peugeot màu sữa mang biển số cố đô, anh đưa tay vẫy. Mai ra có thể đi nhờ để nhanh chóng thoát khỏi Sài Gòn và tránh khỏi việc truy tìm của bọn cảnh sát. Ai ngờ chiếc xe lại dừng lại. Người ngồi trên xe đã nhận ra anh. Cánh cửa phía sau đã tự động mở ra. Anh ló đầu vào hỏi. Thưa, có phải xe ra Quế không ạ? Tôi nhỡ xe cho tôi đi nhờ. Ô tưởng... Khỏi xin đi anh Phúc. Mời anh lên xe. Minh vừa nhận ra Kim Chi, nhưng Kim Chi đã nhận ra anh từ trước. Ô, chị Kim Chi, tôi tưởng xe ai cơ chứ? Bây giờ chị cũng về quê à? Vâng, mời anh lên xe đi anh Phúc. Vậy thì tốt quá, xin cảm ơn chị Kim Chi nhiều. Sao anh lại phải cảm ơn tôi? Anh phải cảm ơn trời đất mới đúng. Nhờ quả đất tròn và mặt trời mọc tiếp ngày này sang ngày khác mà tôi được gặp lại anh. Dạ, nếu có điều gì không phải, mong chị bỏ qua cho. Người tài xế của Kim Chi vẫn là anh chàng người gầy nhỏ, tóc dài nhưng mồm mép đưa đẩy. Anh ta cũng đã quen biết Minh trong chuyến đi Sài Gòn dự thi Hoa hậu của Kim Chi và Mỹ Hạnh. Mặc dù không thể nói ra thành lời, nhưng những gì đang xảy ra giữa Minh, Kim Chi và Mỹ Hạnh, anh ta đều đọc được trên ánh mắt và cử chỉ của mọi người. Minh cũng cảm nhận đó là một anh chàng lái xe láo tôm láo cá, cùng cái tâm không được lương thiện cho lắm. Thấy Minh đã ngồi lên xe, đâu vào đấy, anh ta mới quay lại, miễn cưỡng chào rồi hỏi. Dạ thưa cô, bây giờ chúng ta có đến nhà chú Tôn Thất Đính để đón cậu Phan đi luôn thể không? Mai không tôi quên. Xe bắt đầu lăn bánh, Kim Chi chợt nói to. Thôi khỏi đi anh Tài, anh cho xe chạy thẳng luôn cũng được. Tối nay cậu ấy cùng chú Đính chắc sẽ đi dự buổi dạ hội mừng tổng thống và chính phủ mới. Cậu ấy sẽ bay ra sao? Chúng ta không phải đón. Nói đến đấy, Kim Chi hỏi anh chàng tài xế. Tôi muốn ghé qua nhà bà Đề, bà cô của tôi một chút trước khi ra. Anh có nhớ đường đến nhà cô tôi không? Nghe Kim Chi nói đến điều đó, Minh cảm thấy lo lắng. Nếu phải quay trở lại hãng radio của bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề, thì sự việc sẽ diễn ra rất phức tạp. Nhưng người tài xế đã quay lại hỏi. Dạ thưa, có phải bà Đề ở đường không ạ? Phải. Sự việc diễn ra nhanh mà Minh không ngờ tới. Thì ra nhà Kim Chi cũng có quan hệ với Đính và bà Đề. Cơ sở radio Hòa Tuyến mà ông Tư Sắc đã gây dựng và Minh đã làm việc ở đó. Nếu bây giờ trở về đấy, mọi việc sẽ bại lộ. Minh trở nên bối rối, chưa biết nên đối phó bằng cách nào. Một câu hỏi câu thúc anh. Bây giờ phải làm sao? Mình không thể trở về đó được. Kim Chi biết rất nhiều điều về mình. Giả lại, mình sẽ gặp cả thằng Phan và Tôn Thất Đính ở đấy. Điều gì sẽ xảy ra? Mình quyết định xin nhảy xe ở một hiệu đàn lớn nổi tiếng, nói rằng để mua một cây đàn cho vừa ý. Nhưng chưa kịp nói thì Kim Chi đã cất tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh. Anh Tài này, đường đến đó có thuận không? Thưa cô, ta phải vòng ngược lại mấy phố nữa. Thế thôi, ta đi luôn, nếu không trời sẽ tối. Minh nhẹ cả người. Anh chàng tài xế cảm thấy nét mặt Kim Chi trở nên phấn chấn khác thường từ khi Minh đặt chân lên xe. Anh ta cho rằng có lẽ Kim Chi thèm khát muốn được ngồi bên anh chàng đẹp trai này một chặng đường dài. Kim Chi chợt hỏi, chuyến xe này có làm cho anh Phúc nhớ lại câu chuyện gì không? Hỏi xong, cô đáp luôn. Anh Phúc có còn nhớ chuyến đi thi Hoa hậu vào đó không? Dẫn anh Tài này, tôi, anh, bây giờ chỉ thiếu có Mỹ Hạnh. Chắc anh Phúc buồn lắm phải không? Dạ thưa chị, thật tình tôi cũng chẳng để ý gì đến chị Mỹ Hạnh nữa. Tôi biết chị Mỹ Hạnh là một người cao sang quý phái, lại là vợ một sĩ quan của chính phủ. Bây giờ tôi lo thân phận mình để làm sao trốn khỏi bị bắt lính, khỏi ra chiến trận. Tôi đâu còn nghĩ gì đến những người như chị Mỹ Hạnh. Tôi nhát gan lắm chị Kim Chi à. Nói đúng hơn tôi là một kẻ hèn, nên chẳng mơ tưởng điều gì cao xa. Kim Chi cắt lời Minh. Hôm nay ở đấy tôi sẽ nói hết mọi điều cho anh biết, nhất là những điều mà tôi đã suy nghĩ về anh. Dạ thưa chị. Minh luôn tự nhắc mình phải đóng cho tròn vai kịch. Và anh chợt tự hỏi sau câu nói của Kim Chi. Ở đấy tôi... Vậy ở đấy là ở đâu? Anh chàng tài xế láo cá. Trong người anh ta dạo này lại càng gầy như một thằng nghiện, nhưng mồm vẫn liếng thoáng như tép nhảy. Mắt anh ta vừa đăm đăm bám chặt mặt đường, nhưng chốc chốc lại liếc vào chiếc kính hậu để theo dõi nét mặt và cử chỉ của Minh và Kim Chi. Anh ta chợt hỏi. Thưa chị hai, nghỉ ăn trưa xong, ta đi thẳng một mạch đến Nha Trang luôn. Chị hai đã điện trước ở đấy rồi chứ? Không, thời gian ta đến đó còn nhiều lắm anh Tài à. Tôi còn đủ thời gian đi tắm biển và những người hầu cũng đủ thời gian để lo ăn uống cho chúng ta. Câu chuyện giữa họ làm Minh nhớ lại ngày đó. Bãi biển chiều ấy sao mà buồn. Kim Chi bắt anh phải đi tắm, nhưng khi ra đấy, anh không tắm mà chỉ chuyên chụp ảnh cho Mỹ Hạnh và cô ta. Minh đã nhìn thấy hai người phụ nữ trong chiếc áo tắm màu đỏ. Trông họ đẹp như những kiệt tác của tạo hóa. Minh ngồi trên bãi biển ngắm họ và chụp những kiểu ảnh đúng theo thể loại nghệ thuật. Tối đó, Minh đã nhìn hình họ hiện lên trong chậu nước thuốc rửa ảnh. Kim Chi và Mỹ Hạnh bất ngờ vào phòng, thấy những bức ảnh đẹp vừa hiện lên, Kim Chi đã ôm lấy đầu Minh và hôn lên má anh. Từ người, từ mái tóc, Kim Chi tỏa ra một mùi thơm dịu êm, ngây ngất. Bây giờ những tấm ảnh ấy vẫn đang nằm trong túi Minh. Những tấm ảnh này, Minh luôn mang theo người phòng khi bị cảnh sát lục soát. Chúng sẽ thấy anh là kẻ ăn chơi bồ bịch với những người đàn bà quý phái. Minh tự hỏi, bây giờ có nên đưa những tấm ảnh đó ra không? Minh dội xua đi ý nghĩ ấy. Chiếc xe vẫn lao dung dút, thỉnh thoảng lại qua một trạm kiểm soát. Cứ mỗi trạm, anh tài xế lại đưa chiếc thẻ đặc biệt của mình ra. Chiếc thẻ do nha cảnh sát trung ương trực tiếp cấp cho Kim Chi từ dạo cha cô còn sống. Minh biết mình đã trót lọt, nhưng quái quăm thai. Khi gần ra hết thành phố, bất thần thấy một hiệu đàn guitar, Kim Chi yêu cầu anh tài xế. Anh Viên, anh hãy cho xe dừng lại. Kim Chi mở cửa bước xuống, rồi quay sang phía bên kia mở cửa, nắm kéo tay Minh vào hiệu đàn. Anh Phúc, giờ anh chọn cho tôi một chiếc đàn nào tốt nhất, chuẩn nhất. Dạ dạ. Chọn xong đàn, mới ngồi vào xe, Minh hỏi. Dạo này chị Kim Chi cũng chơi cả đàn guitar nữa sao? Có chứ anh Phúc. Anh chàng lái xe đã hiểu tất cả, nhưng Duyên không nói gì, chỉ lặng lặng cho chiếc đàn lên ghế trước rồi cho xe lăn bánh. Đến trạm kiểm soát cuối cùng, trước khi ra khỏi thành phố, Minh thấy cả một tiểu đội cảnh sát chia ra hai tớp đứng hai bên ba rê. Tim anh bỗng đập loạn xạ, chắc chúng lại khám xét để bắt lính hay là để nhận mặt ba mình. Xe còn cách ba rê một khoảng, Minh hỏi. Mình đều phải xuống xe cả chứ chị Kim Chi. Vậy thay nó, anh cứ ngồi trên xe. Cô bảo anh tài xế. Viên, anh xuống trình giấy. Nói xe của gia đình ông Đức Quý. Có vợ chồng cô Kim Chi, con gái cả của ông, đi thăm chú ruột Tôn Thất Đính về. Dạ dạ. Viên vừa bước xuống khỏi xe, Kim Chi nói khẽ qua tai mình. Nếu chúng có hỏi gì á, thì anh cứ nói anh là chồng của tôi, đi thăm ông Đính về. Tiện thể thăm con đang gửi học ở đó. Dạ dạ, tôi rõ rồi chị Kim Chi. Bỗng Kim Chi nổi giận, nói như quát. Dạ dạ dạ. Đã nói là chồng rồi, mà lúc nào cũng dạ dạ. Anh phải nhớ, anh đang là chồng tôi. Nếu chúng có gọi ra, mà anh cứ dạ dạ, thì chúng sẽ tóm cổ anh ngay đó. Anh rõ chưa anh Phúc? Dạ dạ. Lại dạ dạ. Viên vốn thường đi với Đức Quý và Kim Chi, nên đã quá quen với tính của Kim Chi. Cô thường chơi trò và hách dịch với đám cảnh sát, nhưng có lẽ lần này anh ta thấy khó vượt qua nổi. Tớp cảnh sát ra lệnh tất cả người ngồi trên xe đều phải xuống hết. Viên đến mở cửa xe, Kim Chi vừa bước xuống xe liền nói với Viên. Tôi vừa dặn anh Phúc, chắc anh đã nghe rõ rồi chứ. Kim Chi vừa cùng Minh bước đến chỗ cảnh sát vừa dặn nhỏ. Anh cứ để tôi đối đáp với tụi nó. Một viên sĩ quan cảnh sát đã đứng ngay trước mặt hai người hỏi. Bà cho biết xe của bà từ đâu ra? Kim Chi không cất chiếc kính râm mà nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan cảnh sát. Chúng tôi từ nhà trung tướng đến ra. Có việc gì không ông sĩ quan? Viên sĩ quan quay sang phía mình. Anh này là ai? Đây là anh Phúc, chồng tôi. Chúng tôi đi thăm con trai ở nhà chú Đính của tôi. Viên sĩ quan lưỡng lự giây lát. Anh trình thẻ căn cước. Sợ Minh không mang theo thẻ căn cước, Kim Chi liền làm ầm lên. Ông thiếu tá, tôi đứng ra bảo lãnh, anh là chồng tôi. Chưa đủ sao thiếu tá? Không, bà để yên cho tôi làm việc. Thấy giằng co to tiếng kéo dài sẽ bất lợi, Minh từ tốn nói. Em cứ bình tĩnh, để anh đưa thẻ cho các ông ấy xem cũng được chứ sao. Minh quay lại phía viên sĩ quan cảnh sát. Xin lỗi các ông, nhà tôi hơi nóng tính, vừa trút giận lên đầu thằng bé ham chơi bỏ học. Xin các ông đừng chấp. Nhưng cảnh sát như được xoa dịu, dướng mắt ra khỏi chiếc kính râm đang tụt xuống mũi, nhìn Kim Chi đang chống hai tay lên hông, nét mặt giận dữ, đi lui đi tới. Mình lấy một gói to từ trong túi ra cùng với chiếc thẻ căn cước. Xin mời ông thiếu tá xem. Viên thiếu tá xem xong, ngước lên nhìn mặt để đối chiếu với ảnh trong chiếc thẻ rồi hỏi. Vậy anh là kỹ sư của hãng radio Hòa Tuyến à? Đúng vậy, đó là hãng của bà tôi, là Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề, cô ruột của chú Tôn Thất Đính. Bà yêu cầu tôi đứng ra quản lý trông coi cho hãng. Đến đây Kim Chi lại trố mắt, cố giấu đi sự bất ngờ để cho tù cảnh sát khỏi phát hiện. Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu mà cô phải nén lại. Viên sĩ quan chần chừ hỏi: "Những thứ gì thế kia?" Hắn chỉ vào tập ảnh. Hắn nói: "Tôi có thể xem những bức ảnh ấy không?" Thấy viên sĩ quan đã xuống giọng, Kim Chi càng làm già. "Này ông cảnh sát, bây giờ thì ông rõ cả rồi chứ? Ông còn định xem gì nữa? Ông còn định bắt chúng tôi để nộp cho ông Loan ông đính chắc?" "Không không, không phải đâu bà chị." Mình quay lại khuyên cô: "Thôi Kim Chi, em hãy bình tĩnh. Đó là ông thiếu tá hỏi thế thôi, chứ không phải ra lệnh đâu. Để anh mời ông thiếu tá xem một chút cũng được chứ sao?" Nói xong, Minh chỉ tập ảnh ra trước mặt viên sĩ quan, vừa chỉ vừa nhỏ nhẹ giới thiệu: "Đây là vợ tôi, còn đây là Mỹ Hạnh, cô em dâu của chúng tôi, là hoa hậu quốc gia của mấy năm trước. Chúng tôi đã chụp trên bãi biển Nha Trang." Viên sĩ quan ngắm nhìn những bức ảnh rồi hỏi: "Chị Mỹ Hạnh ở đây, đúng hoa hậu quốc gia những năm trước chứ? Quả chị ấy đẹp thật." "Đúng thế ông thiếu tá à?" Mình nói: "Mợ ấy là vợ của cậu Phan, em trai của nhà tôi, hiện là sĩ quan trong đội công tác đặc biệt của chính phủ và quân đội đồng minh Hoa Kỳ. Nhà tôi cũng đạt giải Á hậu trong kỳ thi ấy." "Ồ, gia đình ông thật vinh dự." "Ồ, gia đình ông thật vinh hạnh. Vợ ông thật là xinh đẹp." Viên sĩ quan quay lại phía Kim Chi, nói: "Xin lỗi chị Kim Chi, sự việc chúng tôi kiểm soát chặt chẽ, vì hôm nay có một toán Việt Cộng đóng giả quân chính phủ giải cứu tên tù nhân Việt Cộng cỡ bự ở bệnh viện trung tâm thành phố. Tướng Nguyễn Ngọc Loan lệnh cho cảnh sát kiểm tra chặt chẽ và kỹ lưỡng ở mọi cửa ngõ ra vào thành phố, lệnh khám xét không trừ bất cứ một ai, bất cứ một xe nào. Người bắt được còn được thưởng một khoản tiền 1 triệu đồng. Nên mong chị Kim Chi cảm thông cho tụi này." Nói tới đó, viên sĩ quan nhoẻn miệng cười và chìa tay chỉ về hướng xe: "Bây giờ xin mời anh chị lên xe để đi cho kịp." Thấy viên chần chừ, Kim Chi chợt quắt mắt nhìn anh ta. Có một điều gì u tối, không bình thường thể hiện trong ánh mắt của anh chàng lái xe. Từ nãy đến giờ, tuy đối đáp với toán cảnh sát, nhưng cô vẫn đưa mắt kiểm soát theo dõi hành động của viên. Hình như trong đôi mắt của hắn có một sự ghen tuông búng gió nào đó. Nghe cô dục, viên dội nổ máy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thì một chiếc xe đò chở khách trong thành phố ra bỗng đổ xịt lại. Viên sĩ quan cảnh sát lại ra lệnh cho hành khách trên xe xuống hết, rồi cho lính lên kiểm tra. Người trên xe bắt đầu ào xuống, thì chiếc xe của viên cũng chậm chạp lăn đi được một quãng. Linh tính như báo điều gì, Minh ngoái lại nhìn, và qua lớp kính xe, anh thấy trên xe một ông già mặc áo nhiễu đen dài, quần trắng, chống ba ton, đầu đội khăn xếp, mắt đeo kính râm, và theo sau là một cô gái xách làng. Tim anh bỗng đập rộn lên. Anh không còn tâm trí để ý gì đến những lời tán chuyện của anh chàng lái xe lém lệnh ấy. Phần 161 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, không ngờ nhóm người giả dạng lính của quân đội lại chính là ông Đôn, Minh, Trung, Thắng và lái xe Ni. Vở kịch mà họ dựng lên khá hoàn hảo. Ông Hà sẽ mặc quần áo của ông Đôn trong vai đại tá Tồn, nên chỉ trong chớp nhoáng đã nhanh chóng rời bệnh viện một cách an toàn. Theo kế hoạch đã bàn, xe chở đến nhà bà Nga. Tại đó Úc Tân, Mỹ Hạnh có mặt sẵn. Hai cô gái sẽ hóa trang cho ông Hà vào vai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.